Qua lan đâu có tạm nàng. Tập 7. Fenner tới cuối con đường bẩn thỉu dẫn vào căn hộ tồi tàn của lão Johnny sớm trước 4 giờ chiều. Anh đã cho xe chạy hết tốc lực và anh cũng biết chắc có khả năng có đứa trong băng Christian đang đuổi theo. Sau khi rời thành phố, anh dừng xe đủ thời giờ để phone cho Paula báo cho cô hay anh đi đâu. Anh nói, anh cho là anh đã làm nên chuyện. Em hãy phone cho Brennan bảo ông hay dặn ông tới nhà lão Johnny lẹ lên. Paula lo lắng, tại sao anh không đợi ổng, tại sao anh lại tới đó một mình? Fenner nói, khỏi lo, cứ báo tin cho Brennan đi, rồi anh gác máy. Nhưng bây giờ, khi anh lái xe rời đường chính, đậu sau bụi cây, anh bắt đầu nghĩ rằng Paula nói đúng. Chỗ này xa cách xung quanh hàng dặm, nó cô đơn hơn nấm mồ một người nghèo. Anh ra khỏi xe, hài lòng vì từ đường chính nhìn vào không thấy, rồi anh ngược đường bẩn thỉu đi tới nhà lão Johnny. Đi được nửa đường, anh dừng bước rút súng, mở chốt an toàn. Anh chắc chắn chưa có đứa nào trong băng Christian đã tới trước anh, nhưng anh phải đề phòng. Nắng chiều nóng, Fenner gác đi bộ, rủa thầm khi anh rời con đường bẩn và bước sang con đường ngoằn ngoèo dẫn thẳng tới căn hộ. Ngước mắt nhìn khoảng 60 thước về trước, anh thấy một cảnh rừng rậm. Qua đó anh đi sang một rừng thưa. Anh đi chậm lại, mắt và tai cảnh giới. Một chú chim sẻ cùi cánh xanh đột nhiên bay ra khỏi một cây gần đó vỗ cánh, làm Fenner giật mình. Anh ngước mắt nhìn lên, tim anh đập loạn xạ rồi anh mỉm cười. Mình nhát như cái, anh tự nhủ và thận trọng đi tới rìa rừng thưa. Anh dừng bước sau một cây, ngó vào căn hộ tồi tàn bằng gỗ ở giữa rừng thưa. Hình như lão Johnny ở nhà, cửa mở và những lượng khói uể oải tỏa ra từ những ống lò duy nhất. Để chút xuống và khuất bên cạnh mình, Fenner lặng lẽ lướt trên cỏ cứng. Cho tới khi anh đi tới cửa trước, anh dừng bước nghe ngóng. Anh nghe tiếng lão Johnny ư ử hát. Anh tới trước và đặt chân lên khung cửa. Lão Johnny đang cúi xuống lò. Lưng quay ra ngoài, lão đang chiên sườn. Mùi thịt làm Fenner phải khịt mũi. Fenner liếc nhìn quanh căn phòng rộng. Giá súng dựng hai khẩu súng ngắn ở sát cửa ra vào, cách xa lão Johnny. Anh bước vào phòng dùng súng uy hiếp lão già. Chào ông Johnny. Anh nói khẽ, lão Johnny co dúm người lại rồi run rẩy. Lão thẳng người lên, xoay người hết sức chậm rãi, bộ mặt đỏ ké, say mềm, sợ hết hồn khi nhìn thấy Fenner. Cặp mắt lèm nhèm mọng nước mở to khi thấy khẩu súng. Fenner nói, cứ bình tĩnh đi. Còn nhớ tôi không ông Johnny? Hình như lão khó thở. Anh chỉ súng vào người tôi làm gì vậy? Lão cào nhào. Fenner hạ súng xuống. Còn nhớ tôi không? Lão Johnny chớp mắt nhìn anh nhíu mày. Anh là tài làm báo, phải không? Đúng vậy. Ngồi xuống đi ông Johnny. Tôi muốn nói chuyện với ông. Johnny buông mình xuống một cái cát lật ngược, hình như lão khoái trút sức nặng khỏi đôi chân. Lão đẩy cái chảo khỏi lửa lò, rồi dùng bàn tay run rẩy xoa cầm trong khi mắt nhìn Fenner. Fenner nói, bây giờ nghe tôi nói đây ông Johnny, ông dám bị rắc rối to đấy, ông dám bị nằm ấp lâu vô kể, ông không thích, phải không nào, không rượu, không có gì hết. Ông hãy chơi đẹp với tôi, thì tôi sẽ che chở cho ông. Tôi chỉ cần ông cho hay một chút tin tức thôi. Tôi có ai gì đâu. Tôi không muốn anh có mặt ở đây. Tôi muốn được yên thân. Fenner hỏi, Riley và băng của nó đã ở đây 3 tháng trước, đúng không? Lão Johnny co dúm người lại. Lão cuồng dại nhìn quanh phòng, làm như cố tìm đường tẩu thoát. Tôi có biết gì về thằng Riley đâu. Nghe đây, lão già ngốc. Fenner nói rõ ràng, nói dốc chẳng đưa lão tới đâu đâu. Băng tụi nó bắt theo con gái lão Blandis. Riley phone cho bồ nó tại đây. Con nhỏ đã phun ra rồi. Cho tới giờ, ả chỉ nói với tôi thôi. Nhưng nếu ả mở miệng với tụi cóm, thì lão sẽ gặp rắc rối. Bọn chúng sẽ làm việc tới nơi tới chốn lão Johnny ạ. Cho tới khi lão mở miệng ra. Thôi đi nào, thằng Riley ở đây chứ. Lão Johnny do dự, rồi với ánh mắt tinh quái, lão gật đầu. Đúng vậy. Nó với thằng Bailey và lão Sam cùng con nhỏ. Chúng nó không ở đây lâu, không quá 10 phút. Tôi không chứa chúng ở đây, nguy hiểm lắm. Tôi không muốn có chuyện rắc rối với tụi cóm, nên tôi đã bảo chúng nó đi. Riley, phone cho bồ nó rồi chúng nó lên xe bỏ đi. Tôi không biết chúng nó đi đâu đâu. Nhưng cách lão kể, cách lão nhìn khiến Fenner biết lão nói láo. Anh nhỏ nhẹ, thôi được rồi lão Johnny, như vậy là lão vô tội. Chỉ tiếc là lão không biết chúng nó đi đâu. Lão Blandis hứa có thưởng cho người cung cấp tin tức. Lão có khoái được lượm 15 thiên đô không? Lão Johnny chớp mắt. Tới nay đã 3 tháng kể từ khi lão chôn Riley, Bailey và lão Sam. Và vụ này mới lạ chứ. Stuart đã hứa chia cho lão một phần tiền chuộc. Nhưng lão có được đâu. Lão biết chúng đã chớp được tiền chuộc. Lão đã bỏ công sức ra tỉnh mua báo. Lão đã bị lừa. Lão cảm thấy đau khổ và cay đắng về chuyện ấy. Lão lặp lại. 15.000 đô ư. Làm sao tôi biết tôi sẽ lãnh được? Fenner nói. Tôi sẽ lo cho lão được lãnh. Lão nói láo. Fenner nói rồi tiến sát người lão. Lão có muốn tôi làm việc với báo không? Lão Johnny, giống như vậy này. Anh bạc tay lão, không mạnh quá, nhưng dư sức làm cho lão lao đao và suýt bật khỏi cái kết. Thôi, phun ra đi. Và cất cao giọng. Riley ở đâu? Lão muốn lượm 15.000 hay là ăn đòn? Muốn thế nào? Lão Johnny coi dúm người lại. Lão tuyệt vọng. Tôi có biết gì đâu. Nếu muốn biết chuyện, anh đi mà hỏi bằng Grissom. Chúng nó có mặt ở đây. Chúng nó đã trừng trị thằng Riley. Lão ngừng nói, bộ mặt say mềm, xám ngoét. Bằng Grissom ư? Fenner sững người chú ý. Chúng nó trừng trị thằng Riley như thế nào? Nhưng Johnny trợn mắt nhìn qua cửa. Bộ mặt khiếp sợ của lão làm Fenner lạnh xương sống. Fenner quay nhìn qua vai. Anh trông thấy một bóng người đổ xuống khung cửa, bóng một người cầm súng Thompson trong tay. Rồi mọi chuyện dường như xảy ra cùng một lượt. Fenner nhào xuống nền nhà khuất khỏi lão Johnny. Anh lộn người tới một cái thùng sắt lớn đặt ở góc phòng, thùng lão Johnny dùng để chứa thức ăn cho ngựa khi lão còn con ngựa. Lúc phóng dội ra sau thùng, anh nghe có tiếng súng Thompson nổ dữ dội và đều đặn. Một loạt chì xé toát ngực lão Johnny. Người lão già bị bật ra đằng sau, lão cuộn mình, quằn quại, rồi bất động. Mấy giây sau, Fenner suýt bị điếc khi những viên đạn dập vào cánh cửa và bay vào cạnh thùng. Anh cúi xuống, tim đập thình thịch, thở dốc qua hàm răng cắn chặt. Trong 3 hay 4 giây, những viên đạn va vào mặt cái thùng sắt giống hệt tiếng máy, đột ngột cũng dữ dội như loạt súng bắn vừa rồi. Fenner dùng mu bàn tay gạt mồ hôi. Anh đoán băng Christian đã tới. Anh đang lâm vào ngõ bí. Anh biết rằng nếu anh thò đầu ra khỏi thùng thì sẽ nát đầu ngay. Hy vọng duy nhất của anh là Brennan tới sớm. Nhưng ông có tới kịp không? Anh nép người vào đám bụi và kề tai vào sàn gỗ. Anh không nghe được tiếng nào cả. Anh tin rằng bất cứ thằng nào trong băng ở ngoài kia đều không dám cả gan vào nhà túm cổ anh. Rồi có tiếng đàn ông la. Đi ra, tay giơ lên trời. Fenner tinh quái mỉm cười. Không đâu. Anh nhủ thầm. Nếu chúng mày muốn thì vào hạ tao đi. Anh chờ đợi. Súng Thompson lại khạc đạn. Tiếng súng làm anh co rúm người lại. Anh nghe có mấy viên đạn đập vào cái thùng sau khi xuyên qua phía bên ngoài thùng. Súng lại ngừng nổ. Ra đi thằng khốn. Có tiếng la hoang hoang lên. Ra đi. Anh nằm bất động và lặng thinh. Anh nghe có tiếng đàn ông nói, để đó cho tao, xuống đi, hai đứa. Fenner coi dúm người, anh biết chuyện sắp xảy ra. Chúng nó sắp liệng lựu đạn làm nổ tung người anh. Anh nằm sát đất, lấy cánh tay che đầu. Mấy giây yên lặng chờ đợi hình như vô tận. Rồi anh nghe tiếng một vật rơi xuống nền nhà. Rồi Một quả lựu đạn nổ rầm, đẩy người anh lên, quật vào cạnh thùng. Anh cuộn người ngửa ra, bị nghẹn và thở hổn hển. Trong một lúc, mọi vật đều rõ nét và sắc cạnh. Anh nhìn thấy được mái nhà bên trên, nó đang lắc lư. Lúc đang nhìn, anh nghe tiếng gỗ vỡ toát ra rồi mái nhà sập xuống đầu anh. Có một vật nào đó đập mạnh vào một bên đầu anh. Mắt anh đổ lửa, rồi anh cảm thấy mình rơi xuống một hố đen ngòm sâu hun hút. Bóng tối bị chọc thủng bởi một thứ ánh sáng gắt, nóng hổi. Fenner nghe tiếng mình rên rỉ khi anh giơ tay lên che mắt. Anh chẳng sao đâu. Có tiếng người từ xa xăm cất lên. Thôi đi mà, đừng có nằm đó mà than thân trách phận. Fenner gắng sức, anh mở mắt ra và lắc đầu. Anh nhận ra có người đang cúi xuống mình anh. Mặt người đó rõ dần. Anh nhận ra Brennan và chậm rãi ngồi dậy. Brennan nói, đúng rồi, anh chẳng sao đâu. Chuyện trộn rộn này là sao vậy? Fenner ôm lấy đầu. Ai gây chuyện này ư? Anh hỏi rồi lại rên rỉ vì đầu anh lại đau dữ dội. Mấy bàn tay đỡ lấy người anh và nhấc bổng anh dậy. Đừng có thúc tôi. Anh nói tiếp và tựa mình vào cánh tay một người cảnh sát. Trời đất! Đầu tôi đau như bị ngựa đá vậy. Brennan vui vẻ. Có ngựa ở đây đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Fenner hít một hơi dài. Bây giờ anh cảm thấy khỏe hơn. Anh lướt nhẹ nhàng mấy ngón tay lên mái tóc rồi rụt lại. Nhưng nhận ra đầu mình không bị thủng lỗ nào. Anh cố gượng cười. Có thấy ai quanh đây không? Chỉ có anh với di hài lão Johnny thôi. Đứa nào liền lựu đạn vậy? Lão Johnny chết rồi. Đúng thế, chết ngắt. Fenner quay lại nhìn căn nhà bị tàn phá. Mỗi lúc anh càng cảm thấy khỏe hơn. Bước chân hơi loạn choạng, anh đi dưới ánh nắng tới ngồi trên một cái cây trong góc. Anh rút gói thuốc lá ra châm một điếu trong lúc Brennan và ba người cảnh sát sốt ruột nhìn anh. Fenner không dội, óc anh đang làm việc. Đột nhiên anh bật ngón tay và chỉ Brennan. Anh nói, ông biết không, chúng ta sắp giải quyết được vụ bắt cóc Landis. Ông phải làm như vậy đây, cho thuộc hạ của ông đi xem xung quanh, tìm chỗ đất mới đào, lẻ lên. Brennan hỏi, sao anh lại nghĩ vậy? Có người bị chôn mới đây. Thôi, đi tìm đi, ông có muốn phá án không nào? Brennan ra lệnh cho ba người cảnh sát chia nhau đi ba hướng khác nhau. Brennan lại ngồi bên cạnh Fenner. Ông hỏi, ai bị chôn vậy? Phun ra đi anh chàng, đừng làm bộ bí mật nữa. Tôi dám cá, Fenner trả lời. Tôi dám cá Riley, Bailey và lão Sam bị chôn ở đây. Có thể tôi sai, nhưng tôi không nghĩ vậy đâu. Brennan há hốc miệng nhìn anh. Ai liệng lựu đạn vậy? Tôi không biết nữa, nhưng tôi muốn cá đó là một đứa trong băng Grissom. Chúng nó muốn hại anh để làm gì vậy? Brennan nói, tạm gác chuyện ấy một lát đi ông Brennan. Mỗi lúc tính một chuyện thôi. Brennan quắt mắt nhìn anh. Ông mồi một điếu thuốc rồi nhìn đăm đăm căn nhà tan nát qua rừng thưa. Ông nói, may mắn anh được sống sót đấy. Tôi cứ tưởng anh tiêu mất rồi. Fenner nói, thế là còn hai ta. Một con chim nhỏ chợt từ cây bay dục ra, nhảy từ cành nọ sang cành kia ở một bụi cây gần đó. Fenner dõi theo không mấy thích thú. Anh đang đổ mồ hôi, miệng khô khốc. Anh đang nghĩ tới 30.000 đô la lão Blandis đã hứa nếu anh phá được án. Một tiếng la đột ngột làm cả người giật mình. Hình như có người phát hiện ra chuyện gì đó. Giật mình đứng dậy, Fenner nói. Cả hai người đi về hướng có tiếng la, rẽ lấy lối qua những bụi cây rậm. Họ không phải mất nhiều thời giờ mới gặp hai người cảnh sát kia. Cả bọn đi vào một rừng thưa nhỏ, ở đó người cảnh sát thứ ba đang chỉ tay xuống đất. Đất rõ ràng mới bị đào bới, mặc dù đã được che phủ bởi lá và những cành cây chết. Đây là chỗ có người đã đào đất. Fenner nói rồi ngồi trong bóng mát. Brennan ra lệnh, hai người cảnh sát chạy dội đi. Một lúc sau, họ trở lại mang theo mấy cái xẻng. Họ tìm thấy căn nhà phụ của lão Johnny. Họ cởi áo chẽn ra và khởi sự đào. Đây là việc nặng nhọc, nên họ đều đổ mồ hôi trước khi đào được thứ họ cần tìm. Đột nhiên họ ngừng đào. Một người quỳ trên cỏ và cúi xuống lỗ đào nông. Fenner đứng dậy đi tới xem. Người cảnh sát dùng tay bới đất. Một thứ mùi tử khí thoang thoảng từ cái lỗ bay ra, làm Fenner nhăn mặt. Đột nhiên anh thấy một cái đầu người chết bụng lộ ra. Anh lùi lại. Có người chết ở đây, thưa đại quý. Người cảnh sát nhìn Brennan. Fenner nói, sẽ có ba xác. Ta ra khỏi đây đi ông Brennan. Ta về tổng hành dinh ngay, bây giờ là chuyện gấp lắm. Brennan nói với mấy người cảnh sát rằng ông sẽ gửi tới một xe tải và các viên chức y tế. Ông và Fenner đi ra xe của Fenner. Chuyện hai năm rõ mười là khi Morrison tiếp quản câu lạc bộ Paradise. Fenner nói khi anh chui vào xe, ra dấu chỉ cho Brennan chỗ lái xe. Lẽ ra chúng ta phải đoán ra mụ đó bỏ tiền ra tài trợ như thế nào mới phải. Mụ đã mua câu lạc bộ bằng tiền chuộc Blandis. Brennan dừng tay khi ông bắt đầu cho máy chạy. Làm thế quái nào mà anh lại đoán ra chuyện đó? Cũng dễ thôi. Mụ ma phao tin là Eddie cho mụ tiền. Eddie buôn tiền lậu, có lẽ hắn đã giớ bẩm món tiền chuộc. Lão Sonny khai với tôi trước khi bị tiêu rằng băng đảng Christian và băng Riley đều có mặt ở nhà lão. Bằng một cách nào đó, băng Christian biết được Riley đã bắt cóc con gái Blandis. Chúng biết rằng chỗ duy nhất mà Riley có thể đưa cô gái tới là nhà lão Johnny. Cả băng tới đó, hạ Riley và hai đứa kia rồi bắt cô gái đi. Ông Blandis trả tiền chuộc, cứ tưởng đó là Riley. Thế là Chu lấy được tiền chuộc, mụ mà Christian mới mở câu lạc bộ Paradise. Cách an bài mới ngon làm sao? Riley bị mang tiếng, còn bọn chúng ngồi tọa hưởng. Brennan hỏi, vậy lấy chứng cứ ở đâu? Dù đàn em tôi có đào được xác Riley và hai đứa kia, thì vẫn chưa có nghĩa là Christian đã giết chúng. Là Johnny chết rồi, chúng ta không có chứng cứ nào cả. Fenner gật đầu, đúng vậy. Chúng ta phải tìm ra bằng cớ, đừng bỏ việc giữa chừng. Ông có biết tôi nghĩ gì không? Anh nghĩ gì vậy hả siêu nhân? Brennan châm biếm. Ông cho xe chạy hết ga và để xe gầm gào chạy vào xa lộ dài. Fenner nói, tôi nghĩ rằng con gái ông Blandis ở trong câu lạc bộ Paradise. Brennan quay mặt sang trợn mắt nhìn Fenner la lớn. Anh nói gì vậy? Brennan đạp mạnh thắng lái xe vào một bên đường. Ông có nhớ Don nói có một căn phòng ở trên lầu câu lạc bộ lúc nào cũng khóa không? Tôi dám chắc rằng cô ấy đang ở đó. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết thôi. Cho xe nổ máy, Brennan nói. Fenner trầm ngâm, thế à? Câu lạc bộ giống như pháo đài. Phải mất thì giờ mới xong vào được. Lúc ta vào được thì cô gái đã chết hay đã đem đi chỗ khác rồi. Ông Blandis muốn cô ấy còn sống. Nếu chúng ta muốn cứu được cô còn sống, chúng ta phải hành sự bằng đôi găng tay bọc nhung. Chúng ta phải động não, ông Brennan. Được rồi, chúng ta phải động não, Brennan trả lời. Thế nó sẽ đưa chúng ta tới đâu? Tôi không biết. Fenner nói và châm một điếu thuốc. Để tôi suy nghĩ đã. Trong nửa giờ sau, Brennan tiếp tục cho xe chạy mau, trong khi Fenner đương đầu với chứng nhức đầu, căng đầu suy nghĩ. Lúc Brennan cho xe chạy chậm lại khi vào một tỉnh nhỏ, Fenner nói, chúng ta sẽ bắt Anna. À biết Christian và Riley gặp nhau ở nhà lão Johnny. À là nhân chứng duy nhất. Chúng ta không để à bị thủ tiêu. Ngoài việc là nhân chứng duy nhất, à ở trong câu lạc bộ đã lâu. Có lẽ à biết con ông Blandis ở trong đó. Có lẽ à không biết băng Christian thu tiền Riley. Thủ tiêu Riley. Nếu chúng ta tiết lộ, may ra à sẽ phản bội bọn chúng. Brennan đậu xe ở ngoài một tiệm thuốc. Fenner theo dõi ông đi vào phòng điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, hơn 6 giờ chiều rồi. Họ còn phải chạy xe 3 giờ nữa mới tới thành phố Kansas. Anh tự hỏi không biết con gái ông Blandis có thật ở trong câu lạc bộ không? Nếu đúng, thì cô đã ở trong tay bọn cướp hơn 3 tháng rồi. Anh nhăn mặt. Có chuyện gì xảy ra với cô trong suốt thời gian đó? Anh nghĩ tới Slim Rison và lắc đầu. Brennan đi ra, chui vào xe. Tôi đã nhận lệnh bắt Anna. Một số anh em được lệnh canh chừng câu lạc bộ. Fenner lầm bầm. Anh nói, ta đi thôi. Brennan cho xe nổ máy, nhanh chóng rời tỉnh, chạy ra xa lộ. Sau 5 giờ 1 phút, Rocco rời phòng, đi nhanh ra phố chính. Hắn đã nghỉ trên cái giường rộng sau khi Maisy bỏ đi. Cô gái Maisy tiết lộ bí mật làm hắn tò mò, Hắn quyết phải điều tra mới được. Hắn biết Slim, Flynn và Whoopi mãi sau 9 giờ mới trở về. Giờ này chắc Eddie chưa có mặt ở câu lạc bộ. Chỉ còn phải lo cho lão Morrison và lão Lang William thôi. Hắn phải cẩn thận, nhưng hắn tin chắc hắn có thể chế ngự được lão Lang nếu bắt buộc phải ra tay. Hắn khiếp mụ ma, nhưng may ra thì hắn không đụng phải mụ. Hôm nay thứ bảy, kho hàng sát câu lạc bộ đóng cửa. Macy đã mách hắn có lối vào câu lạc bộ qua lối kho hàng. Lối vào này hắn tính tìm. Tòa nhà bên cạnh kho hàng là một khách sạn tồi tàn. Hắn quen người chủ, một tay Hy Lạp mập tên là Nick Papolo nháy mắt. Nick rằng hắn muốn ngắm canh từ nóc khách sạn. Nick trợn mắt nhìn hắn, nhúng đôi vai mập và bảo hắn cứ tự do. Gã Hy Lạp nói, đừng lôi tôi vào chuyện rắc rối là được. Rocco vuốt tai gã. Anh biết tôi mà, Nick, nhất định không có chuyện rắc rối đâu. Hắn đi thang máy lên tầng chót, mở cửa sổ leo ra mái nhà bằng, từ đó dễ vào kho hàng. Hắn phải mất 20 phút lùng sục cẩn thận mới tìm ra cái cửa mật dẫn vào câu lạc bộ. Hắn chỉ mất mấy giây nhấc khóa ra mở cửa. Hắn bước vào một hành lang tối tăm, tay lăm lăm súng, tim đập thình thịch. Cuối hành lang còn có cái cửa khóa nữa. Lần này hắn mở khó khăn, rồi đứng đối diện một căn phòng rộng rãi. Trang bị đầy đủ bàn ghế với một tivi lớn trước mặt. Ngang phòng có một cái cửa. Trong một lúc hắn đứng do dự, hắn lặng lẽ chuyển tới cửa, áp tai vào. Nghe không thấy gì, hắn mở cửa, nhìn vào phòng ngủ có trang hoàng. Cô Blandis đang ngồi ở một bên giường, trừng trừng đôi mắt thao láo nhìn sàn nhà. Cô mặc cái áo vải trắng Slim đã mua cho cô, một điếu thuốc cháy giữa mấy ngón tay trắng thanh mảnh. Rocco trợn mắt nhìn cô. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đẹp hơn cô gái này. Có một cái gì quen thuộc trên bộ mặt của cô. Hầu như hắn chắc chắn đã trông thấy cô ở đâu trước đây rồi. Hắn lặng lẽ đi vào phòng. Blandis không nhìn hắn. Chợt cô buông điếu thuốc lá rời khỏi mấy ngón tay. Nó rơi xuống thảm. Cô lơ đãng đè chân lên. Rocco nói khẽ. Chào cô. Cô làm gì ở đây vậy? Cặp mắt sai thuốc nặng đăm đăm nhìn hắn. Cô nói. Làm ơn đi đi. Đôi đồng tử nhỏ xíu của cô nói với Rocco thật nhiều. Hắn hỏi. Cô em tên là gì vậy? Cô nhăn mặt. Tên tôi ư? Tôi không biết. Làm ơn đi đi. Anh ấy không ưa anh ở đây đâu. Hắn đã trông thấy cô gái này ở đâu trước đây rồi nhỉ? Rocco tự hỏi. Hắn nhìn vào mái tóc đỏ vàng, rồi một luồng điện chạy qua người hắn. Trong trí nhớ, hắn đã thấy cả chục tấm hình xuất hiện trên tất cả các báo về cô gái này rồi. Cô gái có tóc đỏ này, ngồi thất thần như thế này trên giường, là con gái lão Blandis. Làm thế quái nào băng Christian lại bắt được cô nhỉ? Hắn bị kích động tới nỗi nghẹn thở. Thật là một dịp may hiếm có để thanh toán nợ. Ngoài ra, còn có món tiền thưởng 15.000 đô về cô gái này nữa. Cô tên là Blandis, phải không? Cố giữ giọng cho khỏi run, hắn nói. Cô bị bắt khóc gần 4 tháng trước đây, cô còn nhớ không? Cô nhìn hắn. Cô lặp lại. Blandis ư, không phải tên tôi. Rocco nói. Đúng rồi mà, một lát nữa là cô nhớ lại ngay. Nào, cô em, cô với tôi chúng ta đi dạo chơi. Rocco đặt bàn tay lên cánh tay cô, nhưng cô bật trở lui. Mặt căng lên sợ hãi, cô rít lên. Đừng sờ vào người tôi! Tiếng rít của cô làm Rocco đổ mồ hôi hột. Bất cứ lúc nào lão Lang và mụ ma đều có thể vào phòng. Hắn quyết định đưa cô gái về phòng hắn. Hắn muốn đập cho cô bất tỉnh và mang cô đi. Nhưng hắn biết hắn không làm như vậy giữa thanh thiên bạch nhật được. Hắn đành giọng nói. Này, Slim đang chờ cô. Tôi phải đưa cô đến gặp hắn. Đây là kế hắn nghĩ ra. Blandis đứng phắt dậy. Cô cho phép Rocco dẫn cô ra phòng khách. Hắn dẫn cô đi qua cửa và hành lang, dẫn sang kho hàng. Cô đi như một xác chết biết đi. Chỉ tới khi hắn đưa cô ra khỏi kho hàng, đi dọc ngõ chạy sau lưng câu lạc bộ và kho hàng, leo lên xe taxi chạy ngang qua đó, hắn mới bắt đầu an tâm. Hắn bảo người tài xế tò mò đăm đăm nhìn cô Blandis đưa hai người về phòng hắn ở. Trong khi sự việc này diễn ra, Morrison đang nói chuyện với Flynn qua điện thoại. Flynn nói, xong rồi, chúng tôi đang trên đường về, không gặp rắc rối gì cả. Mụ ma hỏi, cả hai đứa chứ? Phải. Tốt, tốt lắm, về lẹ lên đi. Rồi mụ ma gác máy. Cửa gian phòng của mụ mở, Eddie đi vào. Hắn còn một vết bầm lợt ở một bên cằm. Mụ ma trợn mắt nhìn hắn. Mày với cái con đàn bà khốn kiếp của mày, cái con điếm đó suýt nữa làm nổ tung cơ nghiệp này đấy. Eddie ngồi xuống, hắn châm một điếu thuốc rồi rời cằm. Không phải lỗi của Anna mà. Có chuyện gì vậy? Mọi việc đã thu xếp xong, nhờ tao đấy. Thằng Flynn vừa điện về, chúng nó xóa sổ cả lão Johnny với thằng khốn nạn kia, thằng Fenner. Eddie nói, không phải lỗi của Anna, nó chỉ nói với thằng ấy. Mụ ma nói, ta không cho nó làm ở câu lạc bộ nữa, ta không chứa đứa lẻo miệng nào ở đây. Eddie tính nói, nhưng nhìn ánh mắt độc ác của mụ ma, hắn đành ngậm miệng. Hắn nhớ lại Anna đã hỏi về cô gái ở trong phòng Slim. Nếu hắn kể lại với Anna, mụ ma không chịu cho ả làm ở câu lạc bộ, thì Anna dám làm dữ lắm. Ả dám khai ra chuyện cô gái, hắn biết. Hắn mà mách với mụ ma chuyện này, mụ sẽ sai Flynn đi khử Anna ngay. Mụ ma nhìn bộ mặt hắn, biết ngay hắn đang khó chịu và có chuyện lo lắng. Mụ trừng mắt nhìn hắn hỏi, mày nghĩ gì vậy? Eddie nói, này bà ma, cho tới bây giờ chúng ta thoát tội giết người. Chúng ta có câu lạc bộ này, chúng ta có khối tiền và trắng án, nhưng được bao lâu nữa? Phải, Anna đã lẻo mép và hình như cơ nghiệp sắp tan ra mây khói. Chúng ta phải khử lão Johnny và gã nhà báo. Vậy là chúng ta lại được ngồi yên, nhưng được bao lâu, bà ma? Mụ ma động đậy không yên, mụ biết Eddie ám chỉ gì rồi. Có tiếng gõ cửa rồi lão lang William đi vào, mặt lão đỏ. Mụ ma biết lão lại uống rượu nữa rồi. Lúc ngồi xuống gần mụ ma, lão hỏi, có chuyện gì vậy? Mụ ma nói, mọi việc đã êm rồi, ông khỏi lo chuyện gì nữa. Eddie nói, cho tới lần sau. Sao bà không tính kỹ hơn bà ma? Con nhỏ mà còn ở đây, chúng ta còn ngồi trên mìn cả. Mụ ma trừng mắt hầm hè, mày tính dạy ta làm gì hay sao? Eddie nói, tôi chỉ muốn nói, chúng ta yên tâm chẳng có gì phải lo nếu không có con nhỏ Blendis. Tại sao chúng ta phải khử lão Johnny? Bởi vì chúng ta sợ bọn cốm sọc vào đây tìm ra con nhỏ. Nếu nó không có ở đây, chúng ta để bọn cốm vào và cười vào mặt chúng. Lão lang rút khăn tay lau mặt mướt mồ hôi. Lão nói, nó nói đúng đấy, nó còn ở đây thì chúng ta còn nguy. Mụ ma đứng dậy, bắt đầu đi đi lại lại trong khi lão lang và Eddie nhìn mụ. Eddie hỏi lão lang, bà không đau tim sao? Slim không biết ông có liên quan đâu. Hắn nắm vững vấn đề. Hắn biết cả mụ ma lẫn lão lang đều sợ thằng Slim. Mụ ma dừng bước, mụ nhìn lão lang đăm đăm. Lão lang nói, tôi có thể cho con nhỏ uống thuốc. Tôi không ưa làm chuyện đó đâu bà ma. Nhưng chúng ta không thể để nó ở đây lâu hơn nữa. Mụ ma do dự. Thằng Slim có biết không? Lão lang nói, nó không hay đâu. Con nhỏ sẽ chết trong lúc ngủ. Nó sẽ tìm thấy con nhỏ chết. Mụ ma nhìn đồng hồ để trên bàn. Mấy giờ nữa nó về đến đây? Mụ đứng do dự, hết nhìn Eddie, lại nhìn lão lang và trở lại nhìn Eddie. Chúng ta phải làm vậy bà ma. Eddie nói. Mụ ma ngồi xuống, hai bàn tay to tướng của mụ nắm lại thành nắm đấm. Mụ nhìn lão lang. Phải, chúng ta phải làm chuyện đó. Làm việc đó đi ông lang. Khi làm xong, ông đi ra ngoài và lánh mặt cho tới khuya, kẻo nó phát hiện. Tôi sẽ nói với nó rằng không tới gần con nhỏ. Mày cũng lánh mặt đi, Eddie. Eddie hít một hơi dài. Bây giờ thì chu rồi, hắn nghĩ. Một khi con nhỏ Blendit chết, Anna có thể trở lại câu lạc bộ. Lão lang đứng đó, do dự, đổ mồ hôi hột và sợ hết hồn. Ông đi đi. Mụ ma nói với ông làm càng sớm càng tốt. Đừng có ngồi đó như một lá già khùng. Đi đi. Lão lang chậm chạp đứng dậy và ra khỏi phòng. Còn mày cũng ra ngoài đi. Mụ ma nói với Eddie. Ta không muốn thấy mày ở đây cho tới 10 giờ tối nay. Mày để xem phim hay làm việc gì đó, nhưng phải lánh mặt đấy. Được rồi, bà ma. Eddie nói và bắt đầu ra cửa, rồi hắn dừng bước. Khi con nhỏ đó ra đi, Anna lại được làm việc ở đây chứ, bà ma? Mụ ma nói, được thôi. Mụ chậm rãi đi về bàn giấy, ngồi xuống. Eddie nhìn mụ. Tao phải đi tìm cho thằng Slim một con nhỏ khác. Bây giờ nó đã bén mùi gái rồi. Eddie nhăn mặt. Không dễ như vậy đâu. Mặt mụ ma nhăn lại mỉm cười nhạo báng. Tao sẽ tìm ra một con. Có tiền mua tiên cũng được. Hắn vui vì khỏi phải làm việc này. Hắn cảm thương cho cô Blendis. Cô đã phải chịu một khoảng thời gian khổ nhục. Lúc đi ngang qua sân nơi hắn đậu xe, hắn nghĩ cô nên chết cho rồi. Quý vị thính giả thân mến, Qua Lan Qua Lá Tặng Nàng, Tập 7. Khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt. Ooh.